Thường Chiêu Viễn yêu thương hôn lên gò má trắng nõn của cô, ngón tay vẫn không bỏ xa khỏi chỗ đó. Hai ngón tay cùng nhau di chuyển tìm kiếm từng nơi mẫn cảm nhất của cô. Hai người đầu ngón tay vừa chạm tới nơi đó, quả nhiên người Lâm Chính Lan đều run lên, ngay cả nói chuyện cũng không liền mạch nữa. Thường Chiêu Viễn hỏi, ở chỗ này thì sao? Đừng! Lâm Chính Lan xui xui khóc muốn rút tay ra, nhưng Thường Chiêu Viễn lại ép chặt lấy tay cô không trả. Ngoan, hãy theo anh để thám hiểm nó. Thường Chiêu Viễn ở bên tai Lâm Chính Lan dụ dỗ. Em có thấy nó càng lúc càng thoải mái hơn không? Có phải càng lúc càng ướt át hơn không? Thường Chiêu Viễn vừa nói xong, đồng thời một tay khác của anh vần về nụ hoa của cô. Đầu lưỡi cũng không ngồi yên, mà lại khiêu khích thăm dò lỗ tai nhạy cảm của cô. Kích thích trùng trùng khiến cô tê dại. Kết quả là thân thể của Lâm Chính Lan thần phát ra dòng điện sảng khoái, lập tức nhảy vọt về phía sau não, khiến cô được lên cao trào. Lâm Chính Lan uốn người co giật, không ngừng ngửa ra phía sau, trong khi đó nụ hoa của cô đang kẹp chặt lấy hai người. Tiếp theo, toàn thân của cô mềm nhũn như cục bột, cô giống như vừa chút hết toàn bộ sức lực vậy, bây giờ cô đã dựa hẳn vào trong ngực của Thường Chiêu Viễn. Thường Chiêu Viễn hài lòng nhìn phản ứng của Lâm Chính Lan trong cơn say tình dục, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó cầm lấy cái gối đầu kề cao phần eo của cô lên. Quần lót ren trên người Lâm Chính Lan giờ đã bị thấm ướt dính đầy ái dịch. Thường Chiêu Viễn cúi đầu, cắn lấy cái quần lót của cô, dùng miệng để cởi lớp phòng vệ cuối cùng trên người cô ra. Lâm Chính Lan ở trong cao chiều phục hồi lại tinh thần trên mặt vẫn còn đỏ, thậm chí ngay cả ngực của cô cũng đều đỏ. Thường Chiêu Viễn mở hai đùi của cô ra, khiến nụ hoa màu hồng phấn đang khép, giờ như nở rộ trước mặt anh. Em cũng đã sờ thử rồi, chắc là em cũng biết nơi đó của em rất mềm và trơn phải không? Ngoài ra nơi đó của em còn rất đẹp, rất đỏ đấy. Em có muốn xem thử không? Anh vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ vào cánh hoa đỏ của cô. Lúc này, ở bên trong hang động của cô khẽ run, đồng thời hơi co bóp lại. Thường Chiêu Viễn còn cố ý hướng cánh hoa của cô mà thổi vào chút hơi. Vấn đề màu sắc gì đây chứ? Lâm Chính Lan không thể tin được, Thường Chiêu Viễn lại hỏi cô như vậy. Cô xấu hổ không dám trả lời, dùng hai tay che mặt cũng không dám nhìn anh. Lâm Chính Lan vẫn không hiểu tại sao Thường Chiêu Viễn bây giờ lại rất khác với bình thường. Anh giống như thay đổi 180 độ vậy, một khi lên giường thì đặc biệt không đứng đắn. Anh nói nhiều hơn so với bình thường gấp mấy lần. Dầm ngữ cùng ta từ có thể nói, mà sắc mặt không đổi, quả thật là giống như một con người khác vậy. Anh nói thật mà, lúc nãy nó là màu hồng rất đáng yêu, nhưng chỉ cần anh chạm nhẹ một cái, thì nó biến thành màu đỏ, thật sự em không muốn xem sao? Anh hỏi cô thêm một lần nữa. Không xem. Lâm Chính Lan không chịu được để tay xuống. Cô cảm thấy mình như sắp bị tăng sông máu mà chết rồi. Lát nữa mình sẽ làm tới nỗi không có khép lại được nhé. Anh nói xong, đầu lưỡi xẹt qua lối vào khu bí mật. Lâm Chính Lan nghe vậy thốt lên một tiếng, muốn khép lại cái khe đó, đồng thời vội vàng cầu xin. Đừng, làm ơn đừng mà. Cô còn nhớ có một lần Thường Chiêu Viễn chơi cô quá hung bạo và quá lâu, khiến cả một ngày sau cô đều cảm thấy đường hầm của cô có vẻ như luôn mở rộng không khép lại được, giống như có vật gì đó cắm ở bên trong vậy. Không muốn cái gì? Ngón tay của Thường Chiêu Viễn lay lay đẩy đóa hoa của cô, tìm hạt trân châu đang núp ở bên trong. Anh nhẹ nhàng xoa viên trân châu nho nhỏ mà rất nhạy cảm đó. Lâm Chính Lan xấu hổ nói năng cũng không rõ, hốc mắt có chút ẩm ướt. Đừng chờ tới không khép lại được, van xin anh. Thường Chiêu Viễn hài lòng nhìn khe suối chật hẹp của cô, giờ đã tràn đầy nước. Cuối cùng cũng nguyện ý bỏ qua cho cô. Sau khi hai người ở chung một chỗ không bao lâu, anh liền phát giác Lâm Chính Lan đối với dâm ngữ rất máu ướt át cùng kích thích. Thậm chí tác dụng của những lời này còn nhanh hơn so với việc đụng chạm hay kích thích vào mấy chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô. Thường Chiêu Viễn dùng một tay nâng cái chân của cô lên, một tay kia cầm lấy vật đang nóng bỏng của phái nam đưa vào hoa huyệt, nghiêng người ở bên tai cô mà nói. Em nên phối hợp thật tốt, biểu hiện tốt thì anh sẽ không chơi quá lâu, như vậy em sẽ không bị chơi tới không khép lại được. Em thấy như vậy có được không? Không đợi Lâm Chính Lan trả lời, Thường Chiêu Viễn liền đem theo eo ếch lên phía trước, vật cứng giữa hai chân từng chút được đẩy vào,

Lâm Trình Lan nói xong, thân thể đã cảm thấy vui thú, cho dù động tác của Thường Chư Viễn có chút thô bạo, cũng chỉ là muốn cô vui vẻ hơn mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net